Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, trạch nữ tập hợp xé. Không, mới không phải hẹn hò mời đây. Nghe được Chiya trêu đùa sau, Kuronoko lúc này có chút kích động. Bất quá kêu xong sau mới phát hiện biểu hiện của mình thật giống như có hơi quá khích. Lại vội vàng hướng Chiya giải thích. Không phải là cái dáng vẻ kia. Thật ra thì là ta ở trên mạng gia nhập một cái trạch nữ đoàn thể. Lúc trước thường xuyên ở bên trong thảo luận phim theo mùa cùng trò chơi các loại sự tình. Buổi trưa hôm nay người phụ trách đột nhiên đề vào vòng kế xuống gặp mặt mời. Bởi vì đang viết novel, không có làm sao chú ý, còn tưởng rằng trong bầy lại học lại rồi. Cho nên cũng một khối đi theo phát cái đồng ý, thẳng tới mới vừa người phụ trách gửi tin nhắn cho. Ta nói thứ bảy địa điểm tụ họp, sau đi lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép mới phát hiện bọn họ chuẩn bị tiến hành tuyến hạ tụ hội. Mặc dù cái đó bày là một cái trạch nữ group chat, nhưng là dù sao trước xưa nay chưa từng gặp mặt, vạn nhất đến lúc trừ ta ra đều là nam sinh mà nói liền không xong. Cho nên mới tới tìm ta cứu trợ sao? Mặc dù không phải là hẹn hò hơi có chút thất vọng. Bất quá cùng cư dân mạng thấy xong mặt sau Kuroneko chăng có thể cùng ta hẹn với nhau mà nói ta liền gắng gượng làm giúp ngươi một lần tốt rồi. Hẹn biết cái gì, ngươi là biến thái sao? Ta năm nay vừa mới 15 tuổi áo. Thật là đúng dịp, năm nay ta cũng 15 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Chiya mà nói sau, phản ứng đầu tiên của mèo đen chính là không tin. Dù sao lúc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt Chiya ngay tại trong quán cà phê làm công. Theo Chiya cái kia thuần thục bộ dáng cùng với thành thục khí chất đến xem làm sao cũng không giống vị thành niên. Nhưng là cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Kuroneko cảm giác lời của Chiya dường như cũng không phải là không thể. Dù sao hắn cũng là một tên học sinh cao trung. Nếu như đi học thời gian sớm một chút, hiện tại vừa mới 15 tuổi cũng rất bình thường. Bất quá vì phòng ngừa nghe được Chiya cũng giống như mình tuổi tác, nhưng cũng đã hoàn thành cho phép nhiều hơn mình chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình, để cho mình thật vất vả tạo dựng lên lòng tin lần nữa bị đả kích. Kuroneko còn là phi thường quả quyết cúp điện thoại, nhìn một chút cắt đứt điện thoại. Chiya cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái, chuẩn bị đem đã làm tốt ẩm thực bưng ra đi. Bất quá tại trước khi hắn hành động, Sakurajima Mai liền đi vào. Chiya đồng học, mới vừa rồi ta thật giống như nghe được ngươi cùng một cô gái đang tại gọi điện thoại đây. Đúng vậy, có một cái biểu muội cuối thứ bảy phải đến Tokyo cùng cư dân mạng tổ chức hiện trường lễ ra mắt. Bởi vì có chút lo lắng đối phương là không phải là người tốt, cho nên muốn ta đi hỗ trợ trợ trận. Biểu muội, mặc dù có chút hoài nghi lời nói của Chiya, nhưng Ilya cùng Irivielle liền ở chính giữa phòng khách đây. Nếu như Chiya mà nói bị các nàng nghe đến, các nàng nhất định sẽ trực tiếp phơi bày. Suy tư một chút sau, Sakurajima Mai vẫn là quyết định lựa chọn tin tưởng Chiya. Hentai-kun, ta biết chính mình giống như mẹ, so với tình yêu càng thêm chú trọng sự nghiệp. Tương lai ta chuẩn bị cùng đằng Fujimon Yukiko đi Hollywood phát triển, khẳng định không có thời gian một mực bồi ở bên cạnh ngươi. Ta cũng biết, lấy tính cách của ngươi nhất định sẽ có vô số nữ hài tử thích. Làm là một cái nam sinh, trừ phi phương diện kia có vấn đề, nếu không tuyệt đối không có khả năng đem tất cả nhích lại gần mình nữ tính toàn bộ cự tuyệt. Ta cũng không ngại Chiya đồng học ngươi cùng những thứ khác nữ hài tử phát sinh quan hệ. Nhưng là ta hy vọng lúc ở trước mặt ta không muốn nhắc lên cái khác tên của nữ hài tử, có thể không? Sakurajima Mai phi thường hiểu được. Chiya tồn tại là tốt rồi, giống như Kaguya Hime, không ngừng hấp dẫn xung quanh khác phái. Dù sao tại chính mình mắc có Adolescent Syndrome thời điểm liền đã thấy qua. vô luận là cái nào gọi là Kasumi Gaoka Utaha nữ sinh vẫn là cái đó tài phiệt Suzuki nhị tiểu thư. Cùng Chiya tiếp xúc thời gian không bao lâu sau liền hoàn toàn thất thủ. Coi như nàng một mực đợi ở bên người của Chiya, Chiya cũng sẽ không ngừng mà trêu chọc bất đồng nữ sinh, chính mình không ở bên cạnh hắn thời điểm liền càng không cần nói rồi. Coi như nàng một mực đợi ở bên người của Chiya, Chiya cũng sẽ không ngừng mà trêu chọc bất đồng nữ sinh, chính mình không ở bên cạnh hắn thời điểm liền càng không cần nói rồi. Thay vì cùng mẹ của mình, vẫn muốn đem nam nhân trói buộc ở bên người của mình, cuối cùng đưa đến gia đình tan vỡ, không bằng trực tiếp để mặc cho tự do. Mai đồng học nhìn lấy Sakurajima, Mai không hề giống là tại bộ dáng đùa giỡn. Chiya lúc này cảm động ôm lấy eo nàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết mới vừa nữ sinh kia là ai đi, coi như bạn gái của ngươi. Ta có cần thiết giúp ngươi tay cầm đóng, mới vừa thật chỉ là biểu muội của ta. Chiya lại không, ngốc, đương nhiên sẽ không nói thật. Mặc dù Sakurajima Mai nói sẽ không để ý, nhưng dù sao cũng là nữ hằng, không ghen là không có khả năng. Hừ, coi như ngươi a sai, vốn là ta dự định nếu như ngươi lừa gạt ta mà nói liền đem ngươi trộm Iris Pen sự tình nói cho Ilya kia mà. Ngoặc kép, Mai đồng học, ngươi mới vừa từng nói chính mình chuẩn bị đi Hollywood phát triển. Ta vừa vặn nhận biết Chris Vinyard, muốn đem đối phương giới thiệu cho ngươi sao? Lau sạch mồ hôi lạnh trên đầu, Chiya vội vàng rời đi đề tài. Nếu để cho Ilya biết mình trộm pen của Irivial mà nói, chính mình hao tốn hơn 10 năm kinh doanh hảo ca ca hình tượng liền tất cả đều phá hủy. Chiya đồng học, ngươi cảm thấy loại chuyện này ta có thể có tin hay không? Nếu như Chiya nói chính mình nhận biết Okino Yoko hoặc là cái khác quốc nội thần tượng mà nói, Sakurajima Mai có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng Chris Vinyard nhưng là nước Mỹ giải Oscar nữ hoàng điện ảnh. Nếu như đối phương tới Nhật Bản mà nói tuyệt đối sẽ đưa tới tương đối hoành động to lớn, thậm chí tạo thành sân bay hỗn loạn, đưa đến sở cảnh sát không thể không phái người duy trì trật tự cũng có thể. Mà Chiya có không có xuất ngoại, Sakurajima Mai cũng không cho là Chiya sẽ cùng Chris Vinyard liên hệ gì. 3.8 như thế Mai đồng học, ngươi cảm thấy ta dịch dung phải cùng ai học đây? Nói lấy, Chiya trực tiếp đem album điện thoại di động chính giữa chính mình cùng Vermeer chụp chung điều đi ra, nhìn kỹ một cái, phát hiện chụp chung chính giữa người đích xác là Chris Vinyard sau. Sakurajima Mai trong nháy mắt kích động. Chiya-kun, ngươi thật sự nhận biết Chris Vinyard? Không thể giả được. Thuốc tây ta đem số di động của nàng cho ngươi sao? Mai đồng học, nhìn lấy trên mặt Chiya lộ ra ngoài nụ cười, Sakurajima Mai trong nháy mắt minh bạch hắn. Mặc dù ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi sở hành chính luyện tập, nhưng là cùng nhìn thấy thần tượng so sánh, những chuyện này cũng không có trọng yếu như vậy. Ta biết rồi, sau khi cơm nước xong ta liền về nhà. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?